Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 42, món mì ramen ở Ichiraku. Góc truyện audio.com. Mặt đất bắt rung động mạnh liệt. Phía dưới bắt đầu mọc ra từng đám cây cối khá lớn. Cây cối trực tiếp đem Yamato vây vào phía bên trong. Khắp nơi đều là cây cối. Phía dưới đất, từng mảng đất nứt ra. Đám cây cục chen chúc mà lên. Yamato ngay lập tức hô lên. Uchiha, cậu đã thắng rồi, hừ, hai bàn tay đang chắp lại với nhau. Uchiha lập tức nhăn mày lại một cái. Đám cây cối không được Uchiha thâu tống chakra thì ngay lập tức ngừng sinh trưởng. Từ đám cây cối rậm rạp, Yamato ngay lập tức nhảy vọt ra. Trên người của hắn chứa đầy bụi bặm, gỗ vụn và đất cát. Khi bàn chân Yamato chạm xuống phía dưới đất, bàn tay hắn đưa lên trực tiếp lau mồ hôi trên trán. Ngay sau đó hắn dùng tay nhẹ nhàng phẩy đi đám bụi đất ở trên người của mình. Thiếu niên Naruto tóc vàng nghe được điều này thì mở to mắt nhìn về phía đám cây nói. Tuyệt thật đấy, mộc độn của Uchiha so với đội trưởng Yamato sử dụng mạnh hơn a, ngay cả đội trưởng Yamato cũng bị Uchiha đánh bại. Senju Uchiha đưa bàn tay của mình lên, ánh mắt hắn nhìn về phía bàn tay của mình với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Yamato mà mở lời. Cảm ơn đội trưởng Yamato. Ngày hôm nay đã làm phiền anh rồi. Hù, Yamato thở ra một tiếng khá dài. Hắn hướng về phía Uchiha nhìn một cái. Hắn không nghĩ ra được Uchiha lại có thể có được Sharingan. Nói đúng hơn là Mangekyo Sharingan. Chính hắn cũng cực kỳ kinh ngạc khi mà Uchiha có được Mangekyo Sharingan. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Uchiha trong vòng nửa ngày đã hoàn toàn nắm giữ tất cả các loại nhẫn thuật mộc độn mà chính hắn đã nắm giữ. Yamato trong lúc này nhìn về phía Uchiha đáp, phù, không nghĩ tới chỉ cần nửa ngày cậu có thể nắm giữ được tất cả loại nhẫn thuật mộc độn mà tôi đã học. Tôi đã không còn có gì để có thể dạy cho cậu nữa. Đây là năng lực đặc biệt của Sharingan ư, Senju Uchiha ngay lập tức mỉm cười nói. Cảm ơn anh, đội trưởng Yamato, đầu Yamato lắc lắc, hắn gạt tay ra đáp lại lời Senju Uchiha. Đây là mệnh lệnh của ngài Tsunade, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi vì vậy cậu đừng để ý ô. Ọt, bất chợt cái bụng của Naruto trực tiếp kêu réo vang lên. Bàn tay cậu đưa lên sờ sờ vào bụng của mình. Thiếu niên quay sang nhìn về phía Kakashi, đôi môi cậu trực tiếp tều ra nói. Thầy Kakashi, em rất đói rồi chúng ta có thể đi ăn được gì đó hay không? Lời này nói ra khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Mọi người đều nhìn lên bầu trời phát hiện được mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Senju Uchiha nhăn nhíu mày lại, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng để lên trên bụng của mình. Hắn cũng cảm giác được khá đói bụng, trên khuôn mặt Uchiha xuất hiện nụ cười nói. Được rồi, Naruto phải không nhỉ, anh sẽ mời em đi ăn thế nào? A nghe được lời này thì Naruto lập tức kinh ngạc, thiếu niên nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Có thật không? Senju Uchiha gật đầu, hắn mỉm cười nói. Mấy ngày trước anh có mời 6 người Ino, Shikamaru, Choji còn có Neji, Tenten và Lee ăn thịt nướng. Anh nhớ họ có nhắc nhở đến em rất nhiều. Nghe nói em lúc nào cũng thích ăn ramen ở quán Ichiruku. Thế nào, em có muốn ăn ramen ở đó hay không? Được à, trên mặt thiếu niên xuất hiện sự vui mừng ra mặt, cậu lớn tiếng nói, vậy chúng ta mau đến quán mì Ichiraku thôi. Anh mới đấy nhé, đầu Uchiha bất đắc dĩ gật đầu một cái. Senju Uchiha cũng không lo lắng gì nhiều. Mấy khoản nợ này cứ tính cho đám sòng bạc đó đi. Khi gần hết tiền thì hắn tới sòng bạc một lần là được. Đám sòng bạc ở đó cũng chẳng thể làm gì Senju Uchiha được. Tuy nhiên khi Senju Uchiha mời Naruto đi ăn mì Ichiraku thì hai người Yamato cùng với Hatake Kakashi đều nhìn về phía nhau một chút. Không biết được hai người giống như đang đưa với nhau thông tin gì đó. Senju Uchiha cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng tà ác giống như cơ thể Uzumaki Mito mà hắn đã cảm nhận qua. Loại năng lượng chakra vô cùng tà ác này khiến cho Senju Uchiha nhăn nhíu mày lại. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên trầm ngâm. Ngoài năng lượng này ra thì cơ thể của Naruto còn có một loại chakra cực kỳ đặc biệt. Senju Uchiha đã từng cảm nhận được loại chakra này. Loại chakra khá giống với một phần chakra ở trong cơ thể hắn. Ngoài ra loại chakra này cũng vô cùng quen thuộc với Uchiha. Nó đã từng tồn tại trên cơ thể của thầy hắn, Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Điều này làm cho Uchiha có cảm giác được cực kỳ kỳ quái. Vì vậy Senju Uchiha cũng không có hỏi nhiều về vấn đề như vậy. Kết quả gồm 5 người Yamato, Sai, Sakura, Kakashi cùng với Senju Uchiha bị Naruto trực tiếp kéo tới quán ramen Ichiraku. Cả quán mì Ichiraku nằm ở cuối góc phố. Đó là một quán không lớn nhưng lúc nào cũng cực kỳ đông đúc. Trên cửa có treo rèm che màu trắng. Chúng gắn thành từng ô cùng với mỗi ô có một chữ. Tập hợp các chữ này thành chữ Ichiraku. Bàn tay Hatake Kakashi trực tiếp đem cái rèm che đẩy ra. Hắn mở miệng nói, xin chào, khuôn mặt Naruto xuất hiện sự vui mừng. Cậu lên tiếng nói, món ramen của bác Teuchi vẫn là nhất. Thấy biểu hiện như vậy của Naruto thì thiếu nữ Sakura dùng ta phải đặt lên trán của mình. Nàng thở dài ra một hơi nói, thật là, cậu có cần phải đối với ramen biểu hiện ra như vậy hay không? Xin chào, mời quý khách vào trong quán. Một thiếu nữ khoảng đôi mươi xuất hiện. Đó là một thiếu nữ với mái tóc màu nâu. Thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng được thắt lưng buộc lại eo. Làn da trắng và khuôn mặt hơi tròn. Con mắt không tròn nhưng đen nhánh. Hàng lông mi mỏng đen nhánh. Chiếc mũi thon thả hơi cao cùng với khóe miệng không hồng nhưng tươi tắn. Nàng lúc nào cũng xuất hiện nụ cười trên mặt. Đầu đội một chiếc khăn màu trắng, mái tóc được rẽ sang hai bên để lộ ra khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống. Thấy được thiếu nữ thì Kakashi ngay lập tức lên tiếng nói. Ồ, Ayame, cô đã trở về rồi sao? Là cậu sao? Kakashi, một người nam nhân khoảng 50 tuổi lên tiếng. Đó là một nam nhân có vài phần cao ráo và thô. Hàng lông mày đen nhanh và cong tuy nhiên đôi mắt có vẻ như híp lại rất khó nhìn ra được đôi mắt của hắn. Chiếc mũi hơi to và miệng rộng, nước da màu đậm cùng với hai bên miệng đều có hai vết hằn xuống phía dưới. Vết hằn từ hai cánh mũi kéo dài tới tận khóe miệng. Hắn đội một chiếc mũ vải màu trắng đúng kiểu của đầu bếp trưởng người Nhật cùng với một bộ y phục toàn thân là màu trắng. Hatake Kakashi ngay lập tức đưa tay lên tiếng làm bộ dạng chào. Đi đằng sau Kakashi là một thân ảnh với mái tóc màu đen. Khuôn mặt mặc dù có chút non nớt nhưng chiều cao cũng ngang với Kakashi. Con mắt đen nhánh to tròn, chiếc mũi thẳng dài cao ngạo, thân hình không to lớn nhưng khá chuẩn và có vài phần cứng rắn. Đôi mắt Ayame ngay lập tức đã sáng lên khi nhìn thấy được người thiếu niên này. Vẻ đẹp trai của hắn khiến cho con mắt Ayame ngay lập tức nhìn chăm chú về phía hắn. Ngay sau đó một âm thanh đắt ngước quãng sự say mê của nàng. Chị Ayame, cho em một cỡ ramen cỡ lớn. À, là em đó hả? Naruto, trên khuôn mặt Ayame xuất hiện nụ cười hiền hòa nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha trong lúc này cũng ngồi vào bên trong. Trong lúc này thì Ayame nhìn về phía Senju Uchiha, khuôn mặt của nàng xuất hiện nụ cười thân thiện hỏi. Khách quan, cậu muốn ăn ramen loại nào? Khóe miệng Senju Uchiha mỉm cười sau đó hướng về phía thiếu nữ nói. Vậy phiền cô cho tôi một bát ramen thịt heo cỡ. Trong phòng làm việc của Hokage lúc này, một đám người bận rộn đi lại đem những nơi bị su nết phá hủy nhanh chóng sửa chữa. Một chiếc bàn trực tiếp được mang đến đặt ở trước mặt Sunet. Khuôn mặt của Sunet trong lúc này xuất hiện một hơi thở dài. Cơn nóng giận của nàng được lén xuống thấp nhất, khóe miệng của nàng vẫn liên tục co giật, ánh mắt của nàng nhìn về phía bản báo cáo của Senju Uchiha. Hai tay nàng chắp lại đặt ở trước mặt bàn. Thiếu nữ Shizune trong lúc này lên tiếng nói, ngài Sunet, đã đến bữa trưa rồi. cô có muốn ăn gì đó hay không? Hiển nhiên bộ dạng Sejun trong lúc này cũng có vài phần sợ hãi nếu như Sunet lại tiếp tục tức giận. Bàn tay Sunet đưa ra sau đầu nhẹ nhàng gãi gãi. Nàng mở miệng nói, tính, Sejun, chúng ta đi thôi. Trong quán mì ramen Ichiraku của Teuchi, bàn tay Uchiha đưa chiếc đũa lên đem từng sợi mì ramen nuốt vào. Mặc dù hắn đã từng ăn ramen trước kia nhưng quả thực món mì ramen ở cửa hiệu Ichiraku hắn chưa ăn bao giờ. Ngay lập tức khi mà mì rơi vào miệng của Senju Uchiha hắn cảm nhận được vị mặn vừa phải của nước dùng. Vị ngọt của nước dùng, nước miếng của Senju Uchiha trong lúc này không ngờ lại tuôn ra. Hắn không thể không công nhận được mì ramen của món Ichiraku có vẻ rất ngon. Hắn lập tức liên tục húp lấy nước dùng. Khuôn mặt Naruto trong lúc này xuất hiện sự vui vẻ. Thiếu niên tay cầm đũa đưa lên trời nói. Bác Teuchi, món mì ramen của bác Teuchi làm vẫn là ngon nhất. Ha ha ha, khuôn mặt người nam nhân trung tuổi Teuchi xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Hắn mở miệng nói. Naruto, cháu quá khen rồi. Nói đến đây Teuchi nhìn về phía Senju Uchiha nói. Cậu lần đầu đến đây phải không? Senju Uchiha hơi ngừng đùa lại. Hắn lên tiếng đáp lại. Mì ramen rất ngon, đây là món mì ramen tôi ăn ngon nhất từ trước đến nay. Khuôn mặt Teuchi xuất hiện nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời. Hắn mở miệng nói, ha ha ha, cậu quá khen rồi, hy vọng sau này cậu đến đây ủng hộ chúng tôi. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Ánh mắt Teuchi quan sát Senju Uchiha. Hắn không thể không công nhận Uchiha rất đẹp trai. Hắn là người đẹp trai nhất mà Teuchi nhìn thấy được từ trước đến nay. Đẹp trai như vậy ngay cả hắn cũng phải công nhận thảo nào con gái hắn Ayame trong lúc này nhìn chằm chằm về phía Uchiha. Đôi mắt Uchiha hơi chớp nhẹ. Hắn nhìn về phía Ayame đang nhìn về phía mình. Hắn cực kỳ tò mò hỏi. Mặt của tôi có gì sao? Đôi mắt Uchiha tràn đầy tò mò nhìn về phía Ayame. A thân mình Ayame hơi rụt lại. Hai má của nàng hơi đỏ lên. Ayame ngay lập tức lắc lắc nói. Không có, ngón trỏ Senju Uchiha bất đắc dĩ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía Ayame. Nhất thời khuôn mặt của Ayame đỏ bừng như trái ớt. Thiếu nữ Sakura trong lúc này chợt quay sang nhìn về phía Senju Uchiha. Chính nàng cũng không thể phủ nhận Senju Uchiha cực kỳ đẹp trai. Bất chợt một âm thanh vang lên. Anh Uchiha, Uchiha chỉ cảm giác được cổ của mình bị người bám chặt lấy. Nhất thời khóe miệng của hắn co quắp lại. Một bàn tay trực tiếp bá tới cổ của hắn. Một thiếu nữ mặc y phục màu tím với con mắt xanh. Khuôn mặt tròn trịa cùng với mái tóc vàng được bó lại thành đuôi gã ở phía sau. Hai cánh tay của nàng trực tiếp bá tới cổ của Uchiha. Ủa, ngay sau đó thiếu nữ tóc vàng trực tiếp với vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh. Thiếu nữ Sakura cũng trực tiếp nhìn về phía nàng. Thiếu nữ tóc vàng lên tiếng nói. Sakura, các cậu trở về từ khi nào vậy? Senju Uchiha mở miệng đáp. Ino, em có thể cho anh thở một chút được chứ? Bàn tay Uchiha bất đắc dĩ đưa lên kéo tay của thiếu nữ ra ngoài. Thật là phiền phức, một âm thanh cắt đứt quãng lời nói chuyện của đám người. Mọi người quay ra ngoài thì thấy được thiếu niên búi tóc màu đen cùng với một thiếu niên béo ú tóc nâu đang đi đến. Thấy được mấy người này thì thiếu nữ Sakura cùng với Naruto lên tiếng nói. Shikamaru cùng Choji, Senju Uchiha hướng về phía đám người bọn họ hỏi. Thế nào, các em đã làm nhiệm vụ xong rồi sao? Mấy người Choji thấy được đám người đang ăn thì mở miệng nói. Thầy Kakashi, đội trưởng Yamato, Sai, Naruto, Sakura, anh Uchiha, trong lúc này thì Shikamaru ngay lập tức lên tiếng nói. Bọn em làm nhiệm vụ đã xong rồi. Hiện giờ đang muốn đến phòng làm việc của Hokage, tại nơi đó đem nhiệm vụ giao nộp. Senju Uchiha nghe được lời này thì đáp lại. Hiện giờ đã giữa trưa, Hokage cũng cần phải ăn cơm trưa đúng không nào? Nếu mấy em không ngại có thể ăn ở nơi này, hôm nay anh sẽ mời các em ăn. Có thật không? Khuôn mặt Choji thấy được như vậy thì xuất hiện vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt. Huy thấy được Choji biểu hiện như vậy thì khuôn mặt Shikaru có chút buồn bực. Hắn lên tiếng nhắc nhở Choji nhưng đã chậm một bước. Choji trực tiếp tiến về phía bên trong cửa tiệm. Bàn tay đưa lên hô lớn gọi một món ramen. Thiếu nữ Ino nhìn về phía thiếu nữ Sakura hỏi. Ủa, thế nào các cậu quen biết anh Uchiha? Nghe được lời này thì Sakura ngay lập tức mở miệng đáp lại. À, bọn mình cũng chỉ mới gặp nhau mà thôi. Vậy mà không ngờ trong lúc này thì Ino trực tiếp hướng về phía Sakura đi tới. Nàng trực tiếp nhỏ giọng kề vào tai Sakura nói. Này cậu không có ý gì với anh Uchiha đấy chứ? Không phải cậu đã có Sasuke rồi sao? Nhất thời Sakura có chút đỏ mặt. Tuy nhiên nếu nói Sakura yêu Uchiha là chuyện không thể nào nhưng Uchiha cực kỳ đẹp trai khiến cho nàng có cảm giác có chút thích thích mà thôi. Sakura trong lúc này hơi đỏ mặt thì thiếu nữ Ino mở miệng nói. Cái gì hả, không phải cậu đã có Sasuke rồi sao? Không phải như cậu nghĩ đâu. Thiếu nữ Sakura trực tiếp đưa tay lên ngăn lại sự truy cứu của Ino. Ino trong lúc này nhỏ giọng nói. Mình đã quyết định rồi. Mình sẽ từ bỏ Sasuke. Mình sẽ theo đuổi anh Uchiha. Mặc dù Uchiha nghe được lời này nhưng hắn làm như không nghe thấy. Thực sự hắn không có hứng thú yêu thích mấy thiếu nữ tuổi mới lớn như vậy. Người mà Senju Uchiha yêu. Không ai khác chính là Sunet. Mặc dù hiện giờ là thế giới song song. Hắn biết được Sunet ở nơi này không phải là Sunet mà hắn yêu nhưng hắn vẫn không thể không có chút nào không để ý đến nàng. Uchiha cũng không biết mình có thể trở về thế giới cũ hay không nhưng hắn vẫn hy vọng Sunet sẽ được hạnh phúc cho dù Sunet đó có ở thế giới nào đi. Chăng nữa, nếu như hắn đã đến thế giới này thì hắn mong muốn Sunet ở cái thế giới này sẽ được hạnh phúc. Không có đau khổ, đầu Uchiha nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn cũng không để ý đến mấy cô bé tuổi mới lớn tranh giành tình nhân bất chợt Uchiha nhíu mày lại. Hắn quay đầu lại thì thấy được một thiếu nữ đang lấp ở phía sau cột điện. Thiếu nữ khá cao ráo, có vẻ đẹp thanh tú, với nước da trắng cùng với mái tóc xanh lam động khiến nàng trở nên rất nhu mì. Thiếu nữ có con mắt Byakugan của gia tộc Hyuga. Thiếu nữ mặc một thân quần áo theo kiểu phong cách của gia tộc Hyuga dành cho phái nữ. Chiếc quần dài màu xanh, chiếc áo màu tím cùng với ống tay áo dài màu trắng. Nàng đang đeo một chiếc băng đeo trán tượng trưng cho thân phận Shinobi làng lá tại cổ. Mái tóc xanh đậm dài đến tận hông, vòng một khổng lồ và khá lớn ẩn sau chiếc áo. Đường cong quả thực dù bị chiếc áo khoác che đi nhưng cũng cực kỳ mê ngừa. Thiếu nữ này quả thực rất hợp với vẻ đẹp người phụ nữ Á, Đông. Rất thích hợp làm người vợ hiền. Mặc dù thiếu nữ rất đẹp nhưng Senju Uchiha biết rõ rằng nàng không phải loại người hắn thích đồng thời hắn cũng đã có người mình yêu. Hắn cũng sẽ không đi thích người khác nữa. Tạm thời có lẽ là như thế. Hai má thiếu nữ hơi đỏ lên. Nàng lẩm bẩm nói, Naruto, cách chương.